Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 202, 202, vẻ ghen tị hiện lên trong mắt Hoắc Thiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra cô đã sẵn sàng đánh trả. Hơn nữa cô còn đánh trả một cách xinh đẹp như vậy. Vị hôn thê trên danh nghĩa của anh thực sự càng ngày càng hợp khẩu vị của anh. Phóng viên của Gossip Media đã tương tác với khán giả trong vài phút. Và sau đó chỉ micro về phía Hạ Tinh Tinh. Cô Hạ, cô có giải thích gì về đoạn ghi âm thư tiểu thư vừa mở không? Là giả, Hạ Tinh Tinh nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Tất cả đều là thư tình làm giả. Cô ta vu oan hãm hại tôi. Đúng lúc này, một giọng nam trong trẻo và lạnh lùng từ ngoài cửa phòng bệnh truyền đến. Hạ Tinh Tinh, thư tình không vu oan cô. Advertisement, khi cô nghe thấy giọng nói này, lông mày của thư tình nhảy dựng lên. Đó là Hoắc Vân Thành. Mọi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía cửa. Tôi nhìn thấy Hoắc Vân Thành mặc một bộ đồ Âu phục định chế thủ công cao cấp màu đen, lộ ra dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm sắc bén. Anh bước đi có phần điềm tĩnh, cơ thể toát ra khí chất vương giả bẩm sinh, khiến mọi thứ xung quanh như bị lu mờ. Và chỉ có anh là tâm điểm chú ý của khán giả. Bình luận càng lúc càng điên cuồng. Trời ạ, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Hoắc tổng ngoài đời rồi. Quỳ gối trước Hoắc tổng. Nam thần quốc dân Hoắc Vân Thành, em yêu anh. 1, 2, 10.086. Chấm. So với sự náo nhiệt của đám đông ăn dưa trong phòng truyền hình trực tiếp, các phóng viên có mặt trở nên cẩn trọng hơn. Dù sao cũng có tin đồn rằng thư tình là vị hôn thê của Hoắc Vân Thành, và các bài báo trước đây của họ đều là chỉ trích thư tình. Hoắc tổng, không biết hôm nay anh vì sao lại tới đây? Phóng viên của Gossip Media thận trọng hỏi. Hoắc Vân Thành chân dài cất bước, trực tiếp đi tới bên người thư tình, bàn tay to nắm tay thư tình, trầm giọng nói, tôi đến đây, đương nhiên là để đòi công đạo cho vị hôn thê của tôi. Vị hôn thê, sau khi nghe thấy ba chữ này, trái tim thư tình lệch một nhịp, trước mặt rất nhiều phóng viên, và thậm chí là trước mặt tất cả khán giả trong nước. Hoắc Vân Thành đã công khai nói rằng cô là vị hôn thê của anh. Trong lòng cô có một tia xúc động, nhưng, sau 2 tháng, liệu cô có thể rút lui hoàn toàn không? Để xua đuổi những cảm xúc khó giải thích đó, thư tình nhỏ giọng hỏi, sao anh lại ở đây? Hoắc Vân Thành quay đầu, nhỏ giọng nói bên tai cô, tôi đã nói, tôi sẽ không để cho ai bắt nạt em. Hành động này, trong mắt người khác, thật là thân mật. Mặt thư tình hơi ửng đỏ, cô đưa mắt đi chỗ khác. Hoắc Thiến nhìn cảnh tượng chói mắt trước mặt, đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen. Cô ta đã phủ nhận mối quan hệ giữa thư tình và Hoắc ra mặt truyền thông. Nhưng Hoắc Vân Thành thực sự đã thừa nhận thư tình là vị hôn thê của mình trước mặt rất nhiều người. Hơn nữa, anh rất bảo vệ cô, còn rất gần gũi với cô. Vẻ ghen tị hiện lên trong mắt Hoắc Thiến. Hoắc tổng, giọng phóng viên có phần nịnh nọt. Thư tiểu thư đã đưa ra bằng chứng chống lại Hạ Tinh Tinh. Chúng tôi đều biết thư tiểu thư vô tội. Không phải, Hoắc tổng, không phải vậy. Chứng cứ của thư tình là giả. Cô ta đẩy tôi xuống nước, nhìn người đàn ông mình yêu trước mặt. Hạ Tinh Tinh chật vật giãy giụa. Hoắc Vân Thành lạnh lùng liếc nhìn Hạ Tinh Tinh. Cách chương.